Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, trong đời sống của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước thì con trâu vẫn là đầu cơ nghiệp, gắn bó mật thiết với quá trình sản xuất trên dốc của những người miền núi vùng cao. Và trong truyền thuyết kể lại thì ngay từ buổi khai sinh lập địa, Ngọc Hoàng Thượng Đế đã phái Kim Quang Bồ Tát đem hạt giống cỏ và lúa để xuống trần gian tạo thức ăn cho con người và gia súc theo tỷ lệ là 5 phần lúa và 1 phần cỏ. Thế nhưng Bồ Tát do thương người và đã giúp dân bớt khổ, đau ai oán trong lúc hàng yêu, diệt ma ở ngọn núi Vô Tâm thì đã vô tình quên mất lời của Ngọc Hoàng Đại Đế và đã gieo 5 lần cỏ và 1 lần lúa. Bởi vậy mà Ngọc Hoàng đã biết được chuyện này và cỏ mọc thì tràn lan khiến cho con người phải cực khổ để dọn cỏ để mà có đất trồng lúa. Ngọc Hoàng sau khi biết chuyện thì liền đầy kim quang xuống dưới trần gian để hóa thân làm trâu và phải ăn hết những cái cây cỏ đó. Do vậy mà các tín đồ Phật giáo không có ăn thịt trâu. Hầu hết thì người Việt, ngoại trừ đồng bào Thượng ở vùng cao nguyên Trung Phần, thì dù theo bất kỳ một tôn giáo nào cũng đều không thích giết trâu hoặc là ăn thịt trâu. Vì thương con vật có nghĩa tình lại giúp họ làm nên cơ nghiệp. Và ngày hôm nay ở kênh Chuyện Ngọc Lâm, xin được gửi tới quý anh chị em dị chuyện rất hay và mới của tác giả Thu Thảo mang tựa đề Miếu Thiêng Châu Đá. Đây là một dị chuyện kể về một ngôi miếu thiêng trầm mặc hàng trăm năm. Ở bên trong thờ một đôi trâu, gồm một con trâu đực và một con trâu cái, mà người dân của làng Hoa đã truyền hết từ đời này qua đời khác những huyền ký dị thường về cái ngôi miếu thiêng này. Để quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về dị chuyện này, ngay sau đây, mời quý anh chị em cùng bước vào câu chuyện. Xin trân trọng cảm ơn. Sắc trời càng thêm đen quánh, sương rơi âm thầm. Tuy không có gió, song vẫn cứ lạnh buốt dị thường. Âm thanh của mưa quyện cùng tiếng gió ào ào thổi qua mái cứ ào ạt dồn tới. Sau cuồng phong, tiếp tục đến sấm sét nổi lên, vọng đến một tràng những tiếng nổ đùng đoàng vang dội. Trời lúc một sáng, dường như có tiếng sương rơi văng vẳng, nghe tí tách mơ hồ. Một cơn gió thổi qua, tiếng lá cây ma sát vào nhau như tiếng nức nở quanh quẩn bên tai. Ở sâu trong làng, cạnh con đường tắt dẫn ra nghĩa địa là một ngôi miếu nhỏ tan hoang. Trước sân có một cây hòe to, thoạt nhìn tầm cỡ 200 tuổi. Tán cây vừa dày vừa rộng, che gần hết sân. Dưới tàng cây vô cùng ẩm thấp. Gần đó là miếu nhỏ xây bằng gạch, ngoài tường chét vôi loang lổ, lộ ra màu gạch đỏ sẫm. Bên góc tường còn có mấy dây thường xuân đã khô héo leo quanh. Người dân làng Hoa mấy chục năm nay đều gọi đây là miếu Châu Đá. Vì bên cạnh bát hương, theo cái lối kiểu tàu xám ngoét cho tàn và cắm nhang lổm nhổm là tượng đá của hai con trâu, một đực, một cái, đứng bệ vệ hiên ngang, cặp sừng dài, to lớn, hướng về hai phía và trầm mặc một cách đầy bí ẩn. Chuyện kể trước kia có một đôi trâu đá, tướng tá cực kỳ đẹp đẽ, khỏe mạnh, thoát ẩn, thoát hiện trên sườn núi Tá Linh. Người ta đã rùng rình mãi, rồi cũng có đôi lần nghe thấy tiếng kêu thoát tục của chúng và một vòng sáng tỏa ra dưới dấu chân hiếm hoi mà chúng đã để lại. Một cậu thanh niên vạm vỡ lúc bấy giờ đã cuộn đống dây thừng, nằm trực chờ bên núi suốt gần 2 tuần liền. May mắn thòng được sừng của một con trâu cái. Con trâu đực không đành lòng bỏ đi, cứ quấn quýt bên cạnh trâu cái. Kết quả hai con trâu núi bị bắt và đưa về làng. Nhà cậu ta quá nhỏ, cái chuồng gà bé tẹo tèo teo thì không thể nhốt trâu được. Bèn đem chúng cột ở gốc cây hòe ngay cạnh nhà. Chẳng hiểu cớ làm sao, sáng hôm sau tỉnh dậy thì chỉ thấy bên gốc hòe có 2 bức tượng trâu bằng đá màu xanh cao chừng nửa mét, ngẩng cao đầu, hướng sừng sững quay vào nhau. Dân làng tin là thần núi đã hiển linh, bèn dựng ngay ngôi miếu trước cây hòe già. Hàng tháng, hàng năm đều cúng ngày lễ đầy đủ và đúng mực. Vì thế nên mùa màng bội thu, quanh năm không phải lo sâu hại, dịch bệnh hoành hành như trước đây nữa. Vốn dĩ theo lời của mấy vị trưởng lão trong làng, thì tượng châu cái đã bị một mảnh bom Mỹ phá nát. Thành ra trong mấy năm liền, trong miếu chỉ có tượng châu được mà thôi. Nhưng không vì thế mà giảm bớt đi cái sự linh thiêng vốn có của ngôi miếu. Người dân mỗi dịp lễ Tết, rằm đầu tháng hay ngày giờ hoàng đạo thường mang lễ ra để mà cúng miếu, cầu bình an, may mắn. Ai ai cũng đều thỏa ý, nguyện lòng. Tuy nhiên, có một sự việc không lường trước đã từng xảy ra. Ông Vũ nhà ở cuối thôn, một buổi tối đi nhậu về say, ngang qua miếu châu đá, đúng lúc mót tiểu thì không thể chịu được nữa. Loạn quạng đi tới gốc cây hòe kéo phép mân tuya xuống xả một lượt không có suy nghĩ gì. Còn cao hứng huýt sáo rồi nghêu ngao mấy câu hát tuồng vô cùng khoan khoái và cảm thấy dễ chịu. Vừa giải quyết xong, ông ta giật mình thon thót khi nghe thấy bên tai giọng cười khanh khách và tiếng gió gào rít ầm ào. Ai thế? Ông ta co người rồi quay nhìn bốn phương tám hướng. Xung quanh không có lấy một bóng người, không một vật thể nào di chuyển, chỉ có tiếng lá bay xào xạc dưới chân và tiếng cười quỷ dị kia cứ dội lại trong không trung vô thường. Chân tay lúc này thì run lẩy bẩy, hồn phách đã tan đàn xẻ nghé từ lâu. Ông ta vội vã định co giò bỏ chạy, đột nhiên thấy trước mắt tối sầm lại, ánh trăng khuya cứ như thể vừa bị thứ gì khổng lồ che đi mất. Ầm một tiếng, ông ta trợn ngược mắt, trắng dã và vằn lên những tia máu đỏ lừng. Hàm lệch khỏi khớp, cổ cứng ngắc và mấy sợi tóc bằng bạc dựng đứng hết cả lên một cách đầy quái dị. Ngày hôm sau, người ta thấy xác của ông Vũ dưới gốc cây hòe, bụng có hai lỗ thủng như thể bị trâu húc, máu đen kịt đông lại cả mấy sợi lông trâu cứng ngắc và dài như là gai nhím. Kể từ đó, dân làng không ai dám mổ thịt trâu nữa. Người chót nuôi thì không dám bán, trâu chết thì mang đi chôn, còn mời cả thầy cúng về cúng cho hồn trâu siêu thoát. Số nhà nuôi trâu thành ra mà giảm đáng kể, và con trâu nghiễm nhiên được coi trọng một cách thần thánh hóa. Trong làng có mấy hộ di dân từ miền trong ra, có nghe qua về chuyện miếu trâu đá, nhưng không mấy để tâm. Có nhà liền bán trâu, thịt trâu mà không thấy có chuyện gì xảy ra cả. Kinh tế dần dần cũng khấm khá, dân làng từ đó bỏ qua nỗi sợ, kinh doanh trâu bò đã được quay trở lại. Qua mấy năm đã thành làng nuôi trâu nhiều nhất ở trong huyện đây. Tuy nhiên, những chuyện không ngờ nhất cũng xảy ra vào những lúc không ngờ nhất. Giữa khuya, lão Mến thức giấc. Lão chợt thức giấc không phải vì tiếng sấm chớp rền trời, mà vì một cơn ác mộng khủng khiếp. Trong cơn mê ngủ, lão Mến trông thấy một lão già thân hình cao lớn, lại lủng củng đầy những xương cùng sầu. Mái tóc cắt ngắn, cứ như là dễ che vậy. Mớ đổ bên phải, mớ đổ về phía trước trán, sợi đen, sợi trắng loang lổ. Mặt mũi thì gồ ghề, hai con mắt thì nhìn gươm gươm, với những mảng tiết bò, còn ướt hoặc đã khô dính bết trên các bắp thịt nổi cuồn cuộn ở bả vai và ở bắp tay. Cái lão già ghê tởm ấy giang cả hai cánh tay nâng một chiếc búa to nặng như búa của phụ lò rèn ở đầu làng hoa bổ xuống giữa đầu một con trâu. Cú đánh của chiếc búa tạ làm lún một mảng trán sát hai con mắt của con vật, khiến cho một con mắt dính đầy máu trồi ra cả bên ngoài. Trời đất hỡi, đúng là con trâu của nhà lão Mến. Con khoang nhà lão, mụ già khụt khịt hay cảm cúm của nhà lão đây? Bà đội trưởng của lão Mến đó mà. Con trâu nhà lão kêu giống lên một tiếng nghe ghê rợn. Thứ tiếng kêu phát ra vào buổi sáng tờ mờ từ nhà của lão ngay chân cầu, mà từ nhỏ lão đã gánh những gánh đi củi qua đó. Qua các nhà cao tầng mới xây, có ánh sáng của ngọn đèn mãi chiếu như hắt ra ngoài. Kẻ nâng chiếc búa tạ đánh lên đầu con trâu già ấy chính là lão Mến. Chân tay run lẩy bẩy, mồ hôi toát ra khắp sống áo đầm đìa. Lão khúng thì sợ quá. Chẳng hiểu sao lại mơ thấy giấc mơ kinh hoàng đến như vậy. Từ trước đến nay, chưa khi nào bao giờ chịu nổi tiếng kêu thảm thiết của con vật nào trước khi chết cả. Mình làm sao thế nhỉ? Sao lại mơ hoảng thế như vậy được chứ? Giá như người khác là người biết ngoan ngoãn tuân phục một thứ tôn giáo nào, thì chắc hẳn lúc này, giữa đêm hôm khuya khoắt, lão đã lập tức quỳ sụp xuống mà hối hả đọc kinh, đập đầu xuống đất mà van nài kẻ tôn thờ, chút lòng ăn năn sám hối trước đấng thiêng liêng ở trên đầu trên cổ. Đằng này là một kẻ vô đạo, vô thần. Lão Mến chỉ biết lật mình ngồi dậy trên tấm phản gỗ mà run sợ một mình, vật vã một cách đau khổ, tự làm mình lấy sợ hãi trước chính bản thân. Lão mở trừng trừng hai con mắt mà nhìn lên hung thần đồ tể vừa nhập vào lão. Ngay khi lão bình yên ngủ trên tấm phản quen thuộc ngay giữa nhà mình. Nghĩ tiếp về giấc mơ, tưởng tượng lại trong đầu cái âm thanh kinh khủng ấy, thì lão đã không nghĩ thêm nữa. Lão vẫn cứ nguyên tư thế nằm ngửa, chỉ động đậy hai cẳng chân duỗi thẳng, toàn thân hơi mềm ra. Thỉnh thoảng lại đôi lúc, lão ta thấp thoáng nghĩ đến cái chết. Cho nên mỗi lần nằm mê thức dậy, bao giờ lão cũng mừng. Rốt cục là một nỗi mừng rỡ, âm thầm mừng rỡ như mọi lần. Cái thế giới trần ai đầy nhọc nhằn, đầy thân thiết, lại trở về với lão trước tiên ở thính giác. Từ đôi bàn tay đầy nhạy bén của lão nữa, lão nghe được gần như cùng một lúc hai hột xương rơi trên tàu lá chuối bên hồi nhà và trên ngọn đu đủ đằng hiên. Hai con chó rất khôn của nhà lão thì vẫn im hơi lặng tiếng. Nằm trong nhà, lão vẫn nghe thấy tiếng chân của chúng đi tuần ngoài sân. Trong lúc chó nhà Thiên Hạ thì đang sủa gian lên, lắng nghe tiếng chó sủa xa xa cứ râm ran như cắn đuổi tà ma đang bắt đầu lục đục du về các chốn gió bụi. Lão đoán biết ít nhất cũng đã 2-3 giờ sáng chứ chẳng chơi. Bao nhiêu thứ ánh sáng cùng cái thứ tiếng máy ở khu công trường lớn, cả trên những cột đèn dựng ngoài đường cái cũng đã tắt hết tiệt cả. Đêm tối thui và sâu. Đâu, đã từ lâu lắm, lão Mến lại mới cảm thấy một vẻ im ắng về ban đêm như thế này, khiến cho lão hơi sờ sợ, một nỗi sợ nguyên thủy, y như có ai vừa ném lão trở vào một cái làng đất sâu hun hút và tăm tối. Từ ở đấy, lão đã ra đời, và cũng từ đấy, ông bà tổ tiên của lão cũng ra đời để sinh ra lão. Bố ơi, bố dậy đây à? Tiếng của con gái thanh mảnh từ trên lầu vọng xuống. Con ngủ tiếp đi. Bố dậy bật quạt đây mà. Biết rằng dẫu có muốn thì cũng không tài nào ngủ lại được nữa. Lão khúng đã toan trở dậy, nhưng cái cảm giác tối tăm, nặng nề ban nãy như một hòn đá tận sâu dưới lòng đất, nối với thể xác của lão bằng một sợi dây rất dài, vô hình cứ níu kéo không cho lão ngồi dậy. Nhưng là một con người vốn quen săn sở đối với công việc, lão đã bật dậy. Sáng nay, lão Mến phải đi xuống chợ bán con trâu, và lão dắp tâm dắt con trâu đi thật sớm. Như hai tên tuần đinh mẫn cán ở ngoài sân, hai con chó vẫn ngậm miệng đi đi lại lại. Một trời dày đầy sao lóng lánh và ướt át, sương khuya thì rơi lộp bộp nặng trĩu từ trên những tàu lá chuối xuống dưới mặt đất chung quanh nhà vốn đã ướt đẫm sương. Lão Mến như một cái thân cây khô đầy máu mắt và vặn vẹo đứng im thin thít giữa mảnh sân với nền vôi trắng toát đang hướng mặt ra ngoài phía biển. Lão cùng ngôi làng đều đang hướng mặt về phía sông, về hướng cái làng hoa chôn rau cắt rốn của lão, của tổ tiên lão ở nơi đây. Về hướng ấy, chân trời như thấp hẳn xuống và nhòe nhoẹt trong sương như dội tới hai bên lỗ tai, đầy thính nhạy như lỗ tai của loài vật, của lão Mến. Những tiếng rì rào, rì rầm của gió trời, của đất đai quê nhà và mồ mả cha ông, cũng chả biết đó là âm thanh có thực, lão nghe thấy thực, hoặc chỉ là do lão đã từng nghe thấy từ đời tắm hoánh nào mà thôi, từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Lão cúi khom lưng bước nhanh vào trong bếp. Hai bàn tay lão sờ soạn trong góc tối. Mùi cám lợn chen lẫn mùi phân dê vừa chua lòm vừa nồng nàn xộc vào mũi lão. Nhưng những thứ mùi ấy đã trở nên quá quen thuộc đến mức lão chẳng ngửi thấy gì cả. Lão lôi được từ trên cái giàn tre gác bếp xuống một vòng dây chảo và một vòng dây đã cũ. Giàn bếp tối như hũ nút. Lão chỉ có thể phân biệt được đấy là hai vòng dây chảo mới và cũ bằng cách cảm giác trên những đầu ngón tay. Trong ngày phiên chợ sắp tới, lão chẳng hề có ý muốn làm đòm, làm dáng cho con trâu nhà lão sắp bị đem bán một tí nào. Nhưng bằng những ngón tay chai sần của mình, lão cảm thấy cuộn dây cũ đã quá sờn. Nó đã mòn vẹt, thậm chí lão có thể ngửi thấy được cả mùi mồ hôi của con trâu diện ra từ những lỗ chân lông ở trên hông của nó trong những buổi cày ngày này qua ngày khác đã thấm vào trong cái vòng dây chảo lâu ngày ấy. Con trâu khoang đã già yếu quá. Từ lâu, lão mến đã biết như vậy. Lão biết vậy từ đầu năm ngoái. Thậm chí, các bà con trong làng lối xóm, người ta không nói nhưng đã biết như vậy trước cả vợ chồng của lão mến. Con trâu nom đã hom hem như là một bà lão. Vậy mà cái sợi dây chảo lại cũ sờn. Không khéo người ta nhìn vào lại càng thấy nó già yếu hơn. Lão mến đứng trong bóng tối và đang tính toán mọi đường hơn lẽ thiệt về cái uy thế của con trâu nhà lão lúc ra đứng ở giữa chợ. Nhưng ngẫm nghĩ như thế nào, lão lại xách cuộn dây cũ ra. Hơi, ta thầy kệ vậy. Đi qua cái chum miệng vỡ chứa nước, lão cầm cái gáo dừa múc nước trong chum tu một ngụm, xúc miệng sùng sục. Con khoang đen đã trông thấy bóng lão mến ngay từ lúc lão vừa thức dậy, đi qua sân vòng ra căn nhà bếp, đứng đái ồ ồ rất lâu ở cái thùng đựng tro đặt sau chuồng lợn. Mặc cho trong đêm tối, con trâu cũng rất dễ nhận ra thân hình của lão mến. Hơn chục năm nay, nó đã quá quen với một cái hình dáng con người, đứng trên hai chân y như một cái cây dại tự nhiên từ trong đất mọc lên. Con vật chỉ khụt khịt lỗ mũi vài cái đã có thể đánh hơi thấy từ xa mùi mồ hôi muối thân thuộc và lập tức đánh thức dậy trong tâm trí u tối của nó một ý chí thuần phục đầy cam chịu. Như tuân theo một thứ quán tính, trông thấy lão mến vừa đưa ống tay áo chùi nước hai bên mép, vừa bậm bạch đi tới trước cửa giàn, con trâu đã toan bấm móng xuống đất đứng dậy nhưng khựng lại như một đứa trẻ quen làm nũng. Nó biết rằng cần phải tỏ ra khủng khỉnh đôi chút. Lão mến cũng thừa biết vậy. Lão đưa bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lên cái cổ vươn dài ra then cửa. Nhưng khi con trâu ngoan ngoãn đứng dậy, bàn tay của lão trở nên run run khi buộc sợi dây chảo vào cổ của con vật. Khoan, ngoan nào, ngoan nào. Lão mến biết rằng cái nốt buộc lần này sẽ không bao giờ cởi ra nữa. Lão đang cột cái chết vào cổ của con trâu. Con trâu khoang già nua làm sao thấy được một giọt nước mắt của lão mến vừa lăn vào lớp cỏ ống nhầu nát ngay dưới bàn chân của lão. Trong lúc lão oằn người giang hai cánh tay thúc cái then cửa giàn về một bên để mở cửa cho con vật đi ra. Với cái dây chảo cũ sờn nằm vắt hai bên vòng trên cặp sừng rồi bỏ thõng xuống một bên bả vai đã sần sùi như da của một con cóc vì suốt đời mang ách, con khoang già nua lững thững đi ra khỏi cửa giàn. Bốn móng chân của nó dậm lộp bộp trên nền đất bột của mùa hanh khô vương đầy rơm rạ cùng những ngọng cỏ tươi đã lấm láp. Ra khỏi cửa giàn mới dăm bước, con vật liền đứng lại. Nó khụt khịt lỗ mũi đánh hơi mùi đất ẩm xương lẫn mùi ngai ngái hăng hắc xông lên từ một cái quang cỏ còn nguyên vẹn nén chặt trong bốn sợi dây thép. Toàn cỏ ống đã rửa sạch mà con Hồng, đứa con gái áp út của lão mến vừa đi cắt tận trong chân núi. Lúc nhập nhoạng tối, con vật thè cái lưỡi giam giáp bứa một ngọn cỏ trong chiếc quang nhai rệu rạo giữa hai hàm răng trắng nhợn. Liên tiếp dập bốn móng xuống đất, tỏ ý ngạc nhiên chứa đầy bất mãn đối với lão mến. Vì nó cảm thấy đêm vẫn còn sâu, sao mà lão mến nay đã lôi nó dậy đi cày sớm quá. Nhưng rồi như một thói quen, mỗi một buổi sáng ra ruộng, con khoang già nua ngước mõm lên trời kêu một tiếng khàn khàn, đầy cái vẻ não nề, làm rung chuyển cả màn đêm. Cũng theo thói quen mỗi lúc ra ruộng, lão Mến đánh con bò ra khỏi giàn, liền chạy đi nhặt một chiếc rổ thưa, bật vành dính đầy tro lẫn phân trâu khô, đem ra đặt giữa hai chân sau của con vật. Ngay từ khi con Khoang đang còn là một con non mới ra đời 17 năm trước, nhìn tướng mạo, lão Mến đã lấy làm bằng lòng. Khi trông thấy cái xoáy, chỗ mút mông là lão biết suốt đời con vật sẽ thải phân trước khi ra đồng. Lão nuôi nó sẽ không bao giờ mất phân. Hơn nữa, cái cuống đuôi không tròn vo mà bèn bẹt, rèn rẹt như cái đầu con cá trai. Con trâu này sẽ ban thưởng cho lão sức lao động của nó. Những hòn phân ra hòn phân cứ chắc nịch, chứ không bao giờ lãng nhẹt và đổi màu. Lão đứng trước cửa giàn lơ đễnh nhìn những ngôi sao trên trời, chờ cho con trâu đại tiện và lấy làm tiếc rằng, từ nay nhà lão không còn nguồn phân ngồn ngộn của con Khoang để hàng ngày hót đổ xuống cái hố ủ bên cạnh giàn Thiên Lý nữa. Hai cánh mũi hít hít cái mùi phân vừa chút ra khỏi cơ thể của con vật còn nóng ấm và đầy nồng nàn đang tan vào không khí về sáng hơi giá buốt. Lão cầm đầu dây chão dắt con trâu ra chỗ gốc cây vối ngoài đầu ngõ. Ở đấy, một chiếc xe bò bánh lốp ô tô đậu nép bên hồi nhà bếp, chỗ đầu hồi hơi nhô ra, nơi đặt chiếc cối giã gạo đạp bằng chân. Hai bánh lốp ô tô của chiếc xe bò được quấn một sợi dây xích cột vào bên chân cối giã gạo. Lão Mến nhìn qua một đống củi lẫn những bó chè xanh cất cao lù lù trên thùng xe, trông thấy một cái mái đầu bịt khăn quàng đen đang ẩn hiện ở bên kia chiếc xe. Lão hơi giật mình, biết là mụ Xoan đã thức dậy. Vợ của lão đã thức dậy cùng với lão trong cái giờ phút trọng đại vĩnh biệt con trâu già. Mụ Xoan không hề lên tiếng, cứ như người ngậm tăm. Lão cũng như vậy. Lão đứng hơi né sang một bên, khi người đàn bà đi tới giơ tay cầm lấy một chiếc sừng nhẵn bóng, dắt con vật sang bên kia thành xe. Mình à, tôi nghĩ... Lão Mến biết mụ Xoan định nói gì. Mụ không nói thì lão cũng biết. Vợ chồng lão nuôi con Khoang tới nay đã được già 17 năm. Quý mến nó còn hơn cả con Vàng, trông nhà cửa. Thực ra lão cũng tiếc nuối, đến độ đã dằn óc suy nghĩ suốt mấy tuần rồi. Nhưng cuối cùng vẫn là quyết định bán. Thôi, bà đừng có nói nữa. Chuẩn bị đi nhanh đi, không lục tục các con nó lại mất giấc bây giờ. Lão Mến đi quanh một vòng, thít lại cái sợi dây mây chằng giữa bó củi lớn, và rồi ra chỗ gốc vối, ngồi xổm xuống, kẹp chiếc điếu cày giữa hai đầu gối. Những ngón tay tự nhiên cứ tê cứng run rẩy mãi mới châm được mồi thuốc lào vào cái nó điếu bằng gỗ Xoan. Lão ngó nhìn chung quanh một lát mới bật được cái bật lửa, thu thu ngọn lửa trong cái tà áo để khỏi ánh sáng vào nhà khiến lũ con có thể tỉnh giấc lúc này. Ánh sáng từ chiếc bật lửa trên tay của lão rọi một khoảng trăng trắng trong chiếc chậu sành sứ mất mấy góc. Trước mặt của lão, mụ Xoan ngồi bó gối ngồi xổm, còn con trâu đang đứng sung sướng thè lưỡi liếm cái thứ cháo nếp đặc sánh vô cùng thơm ngon mà mụ Xoan đã nấu từ sẵn đầu hôm. Nó giống cái gì đó, giống như một bữa tiệc thiết người trước khi bước lên đoạn đầu đài. Con trâu già nua ăn chậm chạp, chiếc cổ cúi xuống gần như không động đậy, chỉ có chiếc yếm đã nhão ra làm hơi rung rinh. Thỉnh thoảng con vật lại đưa chiếc lưỡi giam giáp liếm ngược lên thành chậu, rồi âu yếm liếm trên hai bàn tay đã nhăn nheo vì lam lũ của mụ Xoan, đặt thõng trong cái lòng chậu cháo. Nhanh lên đi, mặt trời lên đến nơi rồi kia kìa. Lão Mến thúc giục. Cứ từ từ đã, nó còn chưa no. Mụ Xoan không quay đầu lại nhìn chồng, mắt thì cứ dán chặt vào cái cặp sừng dài bạc thếch của con Khoang. Mắt của bà cay cay. Chờ cho con trâu ăn xong, mụ Xoan đưa cái bàn tay vẫn còn dính những hạt cháo nếp vuốt ve nhiều lần lên trên cổ của con vật. Đoạn dắt nó đến bên càng xe, Lão Mến vội vã chạy tới, vứt chiếc điếu cày lên trên đống chè xanh trên nóc xe, đoạn cúi gò lưng, nâng bổng cả hai chiếc càng xe lên khỏi mặt đất, đặt chiếc ách gỗ mặt trong đã mòn lõm vào cổ của con vật. Hai vợ chồng Mến đứng nhìn con trâu rồi nhìn nhau một lúc trong đêm vắng. Cả hai vẫn lặng im. Lão Mến biết không thể dùng được nữa, không phải dùng răng đối với mụ Xoan, mà chính lão sợ con Hồng và thằng Phúc ngay trong lúc này trong nhà thấy động thì chúng sẽ thức dậy. Ai chứ thằng Phúc, càng đầu bò sẽ nằm lăn quay ra chiếc xe, thậm chí ôm chặt lấy hai chân trước của con trâu mà không cho bố đem đi đâu cả. Nhất là con Hồng, năm nay mới 10 tuổi đầu, nhưng từ khi biết cầm cái liềm là đứa con gái bé nhất của lão, đã biết ngày ngày chăm chỉ đi cắt cỏ, mỗi ngày một gánh đầy để cho con Khoang ăn no rồi đi cày. Có hôm nó đi cắt tận ở trong khe núi Hỏa, gánh gánh cỏ đi lạc mãi ở trong dãy núi, vừa sợ vừa đói 9-10 giờ đêm mới tìm được đường về làng. Lão hấp tấp trèo lên trên ngồi chênh vênh trên thành xe, kêu lên những cái tiếng hay hay đầy gắt gỏng. Nhưng đâu có phải là chờ lão dục, con trâu đã vươn dài cổ kéo cái bánh lốp đã mòn vẹt lọc cọc lăn qua trước mặt của mụ Xoan đang đứng câm lặng bên gốc vối. Ra khỏi nhà một đoạn, lão nhảy xuống, con đường dốc sụp lên những cái đất bột tự nó kéo chiếc xe lăn tuồn tuột xuống dốc. Lão Mến bước cao bước thấp, hai tay cố níu giữ chiếc xe đi chậm lại. Lão quay ngoái cổ bằng cái con mắt nhìn con vật, nhìn một lần cuối cùng ngôi nhà và cái dốc tường hình tam giác đang trắng nhờ nhờ in bật trên nền trời sao đêm về sáng đang hấp háy liên hồi. Bỗng giật mình chợt nhìn thấy bên gốc vối không phải chỉ có một mình vợ lão mà còn thêm một cái bóng bé bỏng. Trời ơi, con Hồng, con Hồng, sao nó biết mà dậy vậy? Lão Mến thấy vướng vức trong lòng vô cùng. Suốt tối qua, chiều qua và cả ngày hôm nay, cả hai vợ chồng lão đã đồng lòng giấu biệt đi không cho lũ con biết sớm nay sẽ đem bán con trâu của cả nhà. Vậy mà đứa con gái đã biết mà thức dậy. Đứa con gái hai bàn tay lúc nào cũng xây sát ứa máu vì cái công việc cắt cỏ cho con trâu ăn để mà đi cày. Thực ra con bé thức dậy từ lâu lắm. Trước lão Mến và dường như là suốt đêm qua nó không ngủ. Con bé lên 10 sứt răng bằng mối mẫn cảm đặc biệt của dòng máu gia đình nông dân. Nó biết tính toán rồi ra trước, ra sau, không có còn cách gì khác. Nhà nó cũng phải bán con Khoang đi để lấy tiền cho bố đi vào Sài Gòn một chuyến nữa, để làm nhà, làm cửa cho vợ chồng anh Đình. Nó đang kinh doanh và đang gặp khó khăn ở trong đó. Sài Gòn, cái xứ đất rất lạ, ngoài cái sức tưởng tượng của nó, ngoài tầm tay với đầy thân yêu tình thương ngắn ngủi của nó đối với người anh, mà cứ mỗi lần có ai đang nói chuyện nhắc đến hai tiếng Sài Gòn là con bé lại giỏng tai lên nghe ngóng, không khỏi mủi lòng, bùi ngùi, sực nhớ ngay đến vợ chồng của anh Đình. Người hiền từ nhất, tính tình thì như con gái, mà nó thân nhất nhà, thương nhất nhà. Hồi tháng một năm ngoái, lão Mến đã đi thăm một chuyến trong Sài Gòn. Về cái công chuyện này cũng có đôi lúc lão Mến nghĩ mà lấy làm buồn rầu. Dù sao đời lão đã phải bỏ làng bỏ xóm, bỏ mồ mả tổ tiên ở dưới biển để lên tận đây khai khẩn đất cát kiếm miếng sống. Lão vật lộn với miếng đất rừng này đến giờ đã được gọi là tạm mát mặt. Hòn đất đã bớt đi nhiều mầm cỏ dại, hòn đất đã gần hóa thành hòn đất thuộc. Lão đã tới đến gần cạn kiệt mồ hôi cho mảnh đất này, thì đời con của lão lại phải bỏ đây để đi đến những miền đất khác, những miền khác xa xôi hơn, mịt mù hơn. Chả lẽ đời của lão, cái số phận của lão, của vợ chồng, con cái lão là phải như vậy ư? Cứ phải như vậy mãi hay sao? Ôi, lão Mến nghĩ, giá không phải chạy theo con để mà bù trì nâng giấc cuộc sống ban đầu cho con cái ở cái nơi đất khách quê người, thì chắc chắn ngày hôm nay lão không phải dong con Khoang xuống chợ từ tòng sáng như thế này. Mà cái con Khoang, nó đã già gì, vẫn biết rằng nó đã tám răng. Đã đoạn từ lâu, Nhưng của bên tại người, ông Khuê bí thư huyện ủy nói đúng. Trong các xã, có con trâu nào béo gầy, bảo ra thì hãy cứ dắt lên vùng trên giao cho ông Mến nuôi hộ. Chỉ nửa năm, chúng sẽ trở thành gái tơ, lại kéo cày được ngay cho mà xem. Một cái bóng mảnh nhỏ trong đêm như chiếc lá cỏ vụt bay ra khỏi gốc cây cối, vật tượng trưng cho cái ngõ ra vào nhà của lão. Họ lại nào? Miệng kêu lên khẽ bằng cái giọng âm thầm của một người quen ăn to, nói lớn. Hai tay giữ chặt lấy chiếc càng chiếc xe, không làm cho hai bánh lốp nhúc nhích. Lão Mến đứng làm cái phanh xe hồi hộp chờ đợi đứa con gái chạy xuống. Và trong bóng tối, lão trông thấy chạy phóng lên phía trước đứa con gái là hai con chó nổi tiếng của gia đình lão, con mực và con vàng. Chẳng hiểu sao, hai con chó cũng trở nên đầy quyến luyến đối với con trâu. Chúng chạy quẩn quanh chân của con trâu. Hai con vật giữ nhà đưa mũi hít hít trên những chiếc óng sừng của con vật kéo cày. Trong lúc con hồng nước mắt giàn giụa sụp xuống, ngồi xổm dưới tấm yếm thõng thẽo, rồi con bé xõa cả mái tóc dài ngắn lởm chởm, chưa kịp cặp lại bằng chiếc cặp ba lá từ khi nhảy choàng ra khỏi giường, để cho mái tóc chùm lên đầu, lên trên cổ con vật. Hai bàn tay bé bỏng không ngừng vuốt ve hết mũi miệng đến đầu cổ của con vật. Con trâu cũng tỏ vẻ buồn bã. Hay là đến lúc này, bản năng của loài vật, nó đã cảm thấy được nó đang đi chuyến đi cuối cùng của đời nó giữa 4 giờ sáng. Con hồng chừng như không còn chịu đựng nổi. Nếu đứng mãi ở bên con vật mà suốt đời nó chăm sóc, con bé liền chạy lại gục đầu vào ngực của bố. Bởi nó biết chính lúc này bố nó cũng đang đau khổ vì phải đem bán đi con trâu. Lão Mến đưa một bàn tay lên vuốt vuốt trên phiến lưng gầy guộc của đứa con gái chăm làm nhất nhà. Lần đầu tiên, lão nhận thấy từ mái tóc và hơi thở của đứa con gái nhỏ phả ra cái mùi của loài cỏ rất tươi non của đồng đội, vừa đắng vừa ngọt. Phải lát lâu sau, khi đứa con đã rời lão và khụt khịt như đang khóc, vừa chạy tụt về với mẹ bên gốc cây vối, lão mới âm thầm nhận ra trên cơ thể của nó có cái mùi cỏ ống vừa cắt, cái mùi rất đất rừng hoang dã, rất xa xưa, đã ngủ trong ký ức của lão nhiều năm về trước. Khi lão còn là một chàng trai cùng mụ Xoan, vừa từ dưới làng quê nghèo lần mò đặt chân lên đây. Thời bấy giờ, con hồng hãy còn chưa đẻ. Hơn một nửa số con cái của lão hãy còn chưa đẻ. Con Khoang cũng đang còn nằm trong bụng mẹ nó, là con vá lưng mà lão sắp sửa đi tậu từ trong chợ cày. Những tháng ngày ấy như thuộc vào thời kỳ mới có loài người. Lúc bấy giờ, trong cái ổ gấu chó của gia đình lão, cái gia đình loài người độc nhất giữa lòng rừng này mới có thằng Đại, thằng Gia và thằng Đình mới được sinh ra 2 tháng, còn đang đỏ hòn nằm trong lòng của mụ Xoan. Y như thế, ngày ấy mặt đất đâu đâu cũng là rừng rú, người thì ít lác đác, quá ít, chỉ có một ít gia đình lão do táo tợn mới dám chạy lên lập nghiệp. Ấy thế vậy mà cái sợ lại không nhiều như bây giờ. Con người ta sợ nhau nhiều hơn là sợ beo chăn, hổ cọp. Mới nói thế, ngày trước, cái gì bỏ đâu còn đó, thậm chí một cái ruột áo bông mới mua để mặc rét, suốt ngày hè vứt ngoài khe đá, mà chả có ma nào lấy đi. Ai lấy? Lão sống như người rừng, đánh mất luôn tính cách của một con người ở đồng bằng hay một anh nông dân bon chen ở làng xóm. Vợ của lão vốn là một người thành phố lại càng thay đổi nhiều. Cả hai vợ chồng trở nên lầm lì, tính nết cũng âm âm u u như tính nết của rừng cây. Ngày đó, lắm lúc lão Mến nhìn những đứa con chơi với nhau bên hang đá, đầu ngọn suối, lão ứa nước mắt. Nói dại, lão cứ nghĩ không biết chúng nó là con của lão hay là con của loài cầy báo, beo chăn. Mỗi lần nghĩ dại như vậy, lão lại lăn ra cười một mình, cười lăn cười lộn như một kẻ điên khùng trước cái sự vây bọc tưởng không bao giờ thoát ra khỏi nổi cái hoang vu. Bây giờ con người đã đông gấp vạn lần, sắt thép đã đông hơn cây cối cả ngàn lần. Vậy mà lão lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Vụ đông năm ngoái, cánh công nhân cơ giới hái trộm mất của nhà lão cả gần sào cà chua vừa mới độ chín rộ. Còn năm nay, mới tháng trước, con Hường, đáng nhẽ tên là Hưởng, nhưng vì nó là con gái nên khai sinh thành là Hường. Đứa con gái nổi tiếng xinh đẹp của lão đi học dưới trường cấp 3 của huyện, được về nhà chiều ngày thứ bảy, mới nhập nhoạng tối, chứ đã khuya khoắt gì cho cam. Lão ngồi xổm trước thềm đang lúi húi dở nồi khoai lang luộc. Trông qua làn khói, lão phát run lên, vừa tức giận, trông thấy con gái mặt cắt không còn giọt máu, guốc, dép, vứt đằng guốc dép, chạy bán sống, bán chết, từ dưới con dốc trước nhà lên, hốt hoảng như bị lợn rừng đuổi. Con trâu già, lão mến cùng chiếc xe vẫn chưa mò mẫm ra khỏi cái hõm đất dưới chân dốc trước nhà. Đất bột sụp lên ngang bắp chân hắt lên một cái quầng trắng nhờ nhờ. Khắp mặt đất xó nào cũng vứt ngổn ngang từng đống thanh sắt hoặc cuộn dây thép hoặc những cái hòm gỗ cao to lừng lững như những cái nhà, khiến cho lão mến phải nhảy xuống dắt con trâu đi len lỏi giữa những khoảng bóng tối của cái đám vật liệu công nghiệp, vít mất hết cả đường xá. Con mực, con chó có tính hay phất phơ, lang thang, vẫn cứ lẽo đẽo chạy theo lão. Lão đứng lại, quay đầu chiếc roi chỉ về hướng nhà, rồi cất tiếng đằng hắng. Con chó đen liền cun cút quay trở lại nhà để giữ nhà. Ra đến đường, trời đất hình như có sáng hơn một chút. Một vệt đất nhẵn chìm ngập trong rừng cỏ may lẫn sim mua của những vạt đồi nằm nghiêng nghiêng nhấp nhô hai bên. Đến lúc này, lão mến mới cảm thấy ớn lạnh. Cái lạnh từ những vạt sao xanh ngời ngợi tận trên đỉnh trời tiết ra theo từng nhịp ánh sáng nhấp nháy. Lão quài tay ra sau túm ngay được chiếc áo dạ màu cứt ngựa mà mụ Xoan đã chu đáo nhét vào giữa những bó củi ngay sau lưng chỗ lão ngồi. Rời với cả trận đất, sấm sét thế mà cứ tưởng mưa. Cuối cùng thì lại rút rồi, không biết lúa ngoài đồng như thế nào nữa. Lão thốt lên một câu nửa chừng rồi im, không dám thú nhận với mình đã dại dột đánh con trâu đi quá sớm. Đáng lý có thể để cho nó và cả lão đàng hoàng ngủ thêm một giấc đẫy nữa, rồi hẵng ra đi cũng vừa. Bỗng nhiên, lão mến có cảm tưởng mình là một tên đêm lén lút đi ăn trộm trâu của nhà ai và lấy làm bực cả mình. Cũng tại cả cái con vật này, nó đã không cho lão ngủ, nửa đêm đầu hôm thức trong, nửa đêm về sáng vừa chợp mắt thì lại nằm mê thấy nó. Khoác hờ chiếc áo dạ của một bên vai rồi co ro nằm ở trên thành xe, lão đưa mắt nhìn đau đáu vào cái khoảng cổ đã trụi hết lông và sần sùi ra cóc của con vật trên đó là ếch cổ đang siết chặt lấy, làm phát ra những cái tiếng lọc cọc trong đêm vắng. Và một khoảng bóng tối đen kịt cứ như đóng đinh vào phía trước mặt của con trâu. Khoảng một bóng tối chừng như quá sâu, quá đầy, còn lâu mới chọc thủng. Và dưới chân của lão mến cùng con vật, tất cả đất đai cùng cỏ cây đều đang còn nồng nàn trong cái giấc ngủ say như chết. Những con chim sâu lẩn lút ở trong đám cỏ may vẫn chưa hề cất tiếng kêu chích chích. Lão chỉ nghe thấy tiếng côn trùng tỉ tê rất xa xăm. Và bốn phía đất trời dường như còn đang mịt mù, chìm đắm trong cái khoảng bóng tối của âm ti. Ngồi một mình, lúc này lão mến đang nghĩ đến cái lúc nay mai lão phải báo tin bán con trâu khoang cho tất cả mấy đứa con của lão biết. Từ thằng Phúc, đứa con trai út đầy dại dột, cho đến con Hường đang học lớp 12 dưới phố huyện. Rồi những đám vợ chồng của thằng Đại, thằng Gia đang ở trong tỉnh, vợ chồng của thằng Đinh ở tận Sài Gòn. Lão lấy làm bực mình vô cùng, tiếng quát quả thực là cất lên. Nào, đi nhanh nhanh lên nào, rảo bước nhanh lên đi, mà đi chết cho sớm sủa, để cho người ta nện một búa vào đầu mày cho nó nhanh lên nào, đồ quỷ ạ. Rồi sẽ đến lượt tao, tao cũng phải tìm cách báo cáo với chúng nó, với những đứa con trai lẫn đứa con gái của tao rằng tao đã phải bán mày đi. Từ nay trong nhà không còn mày nữa. Rằng tao đã giết mày. Tao đã giết mày. Mà mày cũng đã già nua tuổi tác rồi, chứ chả còn là thiếu nữ hay là nạ dòng gì nữa. Ôi trời ơi, sinh ra cái số kiếp mày đã như thế, suốt cả một đời nai lưng ra kéo cày, già thì bị giết thịt. Có ai để cho một con trâu già rồi chết để làm đám tang thật to, thật linh đỉnh bao giờ không cơ chứ. Trong cái thế giới bao la giữa đêm tối sâu thẳm tịch mịch, chỉ có những ngôi sao xanh ngời và ẩm ướt đang nhấp nháy tận đỉnh trời là có thể nhìn thấy hai giọt nước mắt đặc quánh như một thứ chất nhầy đang dâng lên tận trong khóe mắt của lão mến. Lúc này bằng những lời nói âm thầm từ trong lòng của lão, lão đang báo tin việc bán con trâu với thằng cả, báo cáo cái việc này với đứa con đầu lòng của lão đã chết vì bị xe cán trúng khi đang chạy ra giữa đường thầy quả bóng nhựa giúp cho thằng Đình, lúc bấy giờ mới chỉ 3-4 tuổi. Nỗi thống khổ đã dần dần qua đi, nhưng vẫn cứ âm ỉ như một đợt sóng biển bao phủ vào đất liền, đã rút đi nhưng vẫn để lại cái chất mặn mòi, chua xót làm cho cây khoai, cây lúa dường như là lần đầu tiên lão nghĩ đến nỗi nhọc lòng mà từ nay đời lão đã phải gánh chịu. Một nỗi đau lớn lao không bao giờ quên nguôi đi cái chết của thằng cả. Điều này chỉ có mụ Xoan là người có thể thấu hiểu được cái cõi lòng của lão. Đó là một buổi chiều cách đây 2 năm. Lúc ấy đã nhập nhoạng tối, chỉ có một mình lão với con Khoang nán lại ở bên một đống đá xếp vuông vức trên bờ một mảnh ruộng mới tận trong khe tu hú. Lão gắt mù lên với hai con vật lúc bấy giờ, còn có cái gì làm nó sốt ruột, cứ lồng lên kéo chiếc xe chở đá về nhà. Họ đã nào? Khoan đã, mày tưởng tao không biết đói bụng đấy hay sao? Nói nhẹ không xong, lão nhấc móc nó, nào đồ siêng ăn nhác làm, nào đồ rắn mặt, đồ khó bảo, nhưng con vật thì vẫn cứ vươn cổ, bám 4 móng chân xuống, kéo cái bánh xe lăn đi. Nhớ lại cái thời gian ngày ấy, lúc bấy giờ thì thằng Gia, đứa con thứ hai sinh cặp kè sau thằng Đại, một thằng con trai trông thô kệch nhưng đa cảm, đen như cột nhà cháy. Thằng con trai ấy đã gần như hóa dại, khóc lóc không thỏa. Nó chạy ra ôm lấy ngang thân cây vối ở đầu ngõ, đầu đập chăn chát vào cái cành mà lão mến vừa cưa cụt. Bố ơi, anh cả chết rồi. Có lẽ suốt cuộc đời của lão sẽ không bao giờ quên được cho nổi mấy cái tiếng ấy. Nó nghe sao mà xót xa, não nề và đầy bất lực của thằng con dại đứng gục đầu vào gốc cây vối với hai con mắt trợn ngược lên như hóa dại trước ngõ, đang nói lên cái lời báo tử cho người anh của nó ngay trước ngõ. Cũng vào lúc bấy giờ, lão chợt nhận ra rằng lúc này lão phải làm một cái cột trống ở trong nhà. Mọi sự như thể và đại thể lão đã hiểu. Vợ con đầu đã ngã gục xuống cả thì lão càng phải đứng thẳng. Lão đứng tại chỗ một lát để định thần lại. Khi đã đỡ hoa mắt rồi thì quay trở xuống dốc bằng những bước bình thản. Lão cúi xuống lấy hết sức liên tiếp bắt bánh giúp cho con Khoang lúc bấy giờ đã gần ngã gục xuống. Lôi chiếc xe đã nhích dần lên rồi vẫn bằng những bước đi bình thản lão đi vào nhà. Ở trong nhà bếp, vợ lão ngất đi. Vừa tỉnh lại, được mấy người hàng xóm chạy sang hỏi han đỡ đần. Một người bắt đầu tường thuật vắn tắt đầu đuôi cái chết của thằng cả, mà lúc ấy, anh ta đã có mặt ngay bên cạnh cho lão mến và mụ Xoan nghe. Những chiếc móng trâu gieo xuống chậm rãi, có phần quá chậm chạp đến lề mề, nhưng những điều trên nền đất cứng của vệt đường vãi vương vỏ đỗ. Lão mến chợt dùng mình vô cớ, có lẽ bởi lão đã thấy đêm vẫn bát ngát và sâu hun hút chẳng có vẻ gì đêm tối của cõi dương gian cả. Còn Khoang và biết đâu đấy, cả lão đang đi đến chỗ chết thì sao? Lão biết thế, còn con vật thì có biết không nhỉ? Chắc là nó biết. Lão mến nghĩ như vậy, sống gần trọn một khúc đời nhọc nhằn nhất của lão trên vùng rừng núi với con vật. Lão mến cũng không hiểu hết nó, con vật bầu bạn. Chả biết nó có thông minh hay là ngu si. Người ta thường nói, ngu như bọn trâu bò. Thực không đúng một chút nào cả. Bởi lắm trường hợp, nó còn hiểu ra được đôi ba điều trước cả lão. Lão chưa kịp hiểu ra, thì nó đã hiểu. Nhưng nói chung thì ngu. Một sự ngu si đần độn, cố hữu đầy hoang sơ, và chả có gì đáng chê trách. Thậm chí vì thế mà lão mến càng yêu mến nó vì sự ngãnh ngãng, khờ khạo. Con vật thân quen của lão giống như một đứa trẻ thơ chẳng bao giờ lớn khôn lên được, mặc dầu cái xác to cành càng. Chiếc xe lắc qua lắc lại một cái mạnh. Lúc bấy giờ, cuộn tròn mình trong tấm áo rét bằng dạ đã sờn cũ, lão Mến chợt nhìn thấy một ngôi sao xa ở mép trời. Thực ra lão không nhìn thấy ngôi sao lúc trước đấy và sau đấy, mà chỉ nhìn thấy ở cuối chân trời đằng tây, chợt lóe lên những đốm lửa bùi nhùi rơm rồi tắt ngấm mất hút. Lão cố tìm nhưng không thấy còn để lại cái gì cả. Phải không? Như thế là điềm báo với một người sắp chết. Trên mặt đất mênh mông vô tận này, có ai vừa mới chết hoặc sắp chết? Ngôi sao vừa xa xuống đó chắc hẳn không phải là điềm trời báo hiệu rằng con khoang đen của lão đang sắp tử. Lão tin chắc chắn rằng như vậy, bởi lẽ Nam Tào, Bắc Đầu họ là có dỗi rảnh lắm thì mới làm cái việc ấy. Mà cũng không bao giờ người ta ban đặc ân cho con khoang cả, một ngôi sao chiếu mệnh cho nó, mặc dù nó đã có công cày vỡ bao nhiêu là đất cát, điều ấy chỉ có lão mới biết mà thôi. Con vật bình thản kéo chiếc xe lên trên dốc rồi lại xuống dốc, mặc cho chủ nhân của nó đang gà gật ở trên xe. Nếu lão Mến vẫn ngủ tịt cho đến tận sáng, thì con trâu vẫn có thể tự lực đưa lão cùng chiếc xe xuống phố cầu, vào tận khu tập thể học sinh cấp 3 ở nội trú tận bên kia cầu xi măng, nơi con Hường đang ở. Nó đã thuộc con đường ấy, qua nhiều lần xuống chợ. Bỗng có một luồng ánh sáng chiếu sáng quắc từ phía sau. Trong khi chiếc xe tải lao vụt qua, con khoang cẩn thận đi sát vào bên đường. Nó gần như dừng hẳn lại không có biếc tiếp nữa. Cái quầng sáng lai láng đầy chói chang của cặp đèn pha chiếu từ phía sau cùng với tiếng bánh xe lao ầm ầm ngay bên cạnh vẫn không thể đánh thức nổi lão Mến. Nhưng nó đã đánh thức dậy giữa giấc ngủ của lão với giấc mơ khủng khiếp khi ở nhà. Lão lại nằm mơ, nhưng khác với lần trước là chính lão bị đánh bằng búa tạ. Chính lão là con trâu. Lão tự nhìn mình trong cái thân hình nửa trâu nửa người, máu mê đầm đìa. Lão vẫn bình thản y như thân thủ của một điều đương nhiên mà trong những khi lão thức, lão không hề được biết. Lão thấy mình lết thây đi vào ngôi miếu nhỏ, sơ xác lá, ở trên đường ra phố huyện. Ngôi miếu này nổi tiếng linh thiêng, không chỉ vì người ta mấy chục năm nay truyền tai nhau chuyện thần hiển linh, làm ác trả ác, mà còn vì sự ban tài, ban lộc và may mắn cho những gia chủ sống đức hạnh và thành tâm. Đến lúc này, lão Mến mới tỉnh ngủ. Lão lại trở về với kiếp sống làm người như bình thường hàng ngày lão vẫn sống. Tuy vậy, vẫn chưa dứt bỏ được những ám ảnh cái cảm giác của loài vật do giấc mơ để lại giữa trí não. Lão duỗi thẳng chân tay, sờ nắn từng cái bắp tay, bắp chân một. Thấy vẫn là loài người nguyên vẹn, lão lấy làm yên tâm. Vẫn nằm ngả đầu vào cái bì khoai lang khô lẫn gạo đem xuống cho đứa con gái, vốn tính khí cẩn thận. Lão lại nắn tay, nắn chân một lần nữa, lại còn sờ ra sau mông để xem mình có đuôi hay không. Lần này thì lão xác định hoàn toàn không có điều gì đáng lo ngại. Tuy vậy, hai mắt của lão Mến vẫn không rời cái hình dáng của con trâu với bốn cái chân đang đi từng bước thủng thỉnh trong đêm vắng phía trước mặt của lão. Ngay trước con mắt của lão đây, vẫn y như hình dáng của chính lão, cái hình dáng thật mà chỉ có một lần lão vừa được nhìn thấy mà thôi. Rít xong một mồi thuốc lào, lão trở nên hoàn toàn tỉnh táo và càng tỉnh ra, càng ngồi suy nghĩ, cái ý niệm lẫn lộn giữa mình và con trâu lại cứ trở về lờn vờn trong trí óc của lão. Lão nhớ lại cái cánh rừng ở trong giấc mơ với tòa lá màu xanh thẫm, cây lim lẫn thông già mọc ở trên vách đá, những con trâu hoang dã đi đứng trên vỉa núi đá đầy treo leo hoặc bình yên gặm cỏ giữa những khoảng rừng bằng ngập đầy nắng. Trong đàn trâu kia đã từng có mặt của lão, cái dáng dấp thong dong và thư thái nhất trên đời. Chuyện này giá có đem kể lại, chắc chả có một người nào tin. Thế rồi đột nhiên, lão Mến đi đến một quyết định đầy điên rồ. Lão quyết định giải thoát cho con vật. Tự nhiên lão cảm thấy lão đang làm một công việc vô cùng nhân đạo. Cả một đời con vật nai lưng ra kéo cày để nuôi sống gia đình lão. Và bây giờ, lão lại đền ơn trả nghĩa cho con vật bằng việc đem bán nó cho người ta giết thịt hay sao? Lão thấy lão không còn là giống con người nữa, chứ còn đâu nửa người nửa thú. Một lát sau, lão không lên án, tự xỉ vả mình nữa, mà chỉ thấy trong người mình một cái nhu cầu đầy bức bách tự giải thoát. Con trâu đang kéo chiếc xe đi qua một quãng đồng thưa thớt nhà cửa. Họ lại nào! Lão lên tiếng gọi con vật bằng cái giọng tự nhiên hơi sẵn. Con trâu dừng bước, có vẻ nó lấy làm ngạc nhiên. Lão nhảy xuống, đi đến bên cạnh con vật, đặt cả hai bàn tay lên cái cổ sần sùi, đang đầy hơi xương lẫn mồ hôi. Lão vỗ vỗ con vật một hồi sau, rồi cầm cái ách đặt xuống bên cạnh hai chân trước của nó. Con vật ngẩng cao cổ, thè lưỡi liếm lên vai, lên cổ của lão. Mỗi lần cái lưỡi mềm và giam giáp đụng vào da thịt, lão lại sờn gai ốc, tưởng như con vật đã cảm nhận được lão đang nghĩ điều gì, đang toan tính những gì, lão đang cởi cái ách suốt đời cho nó. Lão mến tự nhiên trở nên vội vã, lão kéo chiếc xe sang vệ đường, đem giấu sau những đám bờ bụi lúp xúp lẫn những tảng đá, rồi trở về bên con vật đang đứng đó, nguyên tại chỗ. Nào, bây giờ thì tao giải thoát cho mày đây. Lão lầm rầm nói với con vật thân yêu bằng cái giọng hơi cau có. Mày hầu tao thế là đã đủ rồi đấy con ạ. Bây giờ thì mày hãy đi đi. Hãy đi bất cứ đâu mà mày sống. Cỏ đấy, cỏ ở ngoài này thì thiếu gì. Mày ăn suốt đời không hết. Khát thì có nước suối đấy. Mày muốn sống một mình hay sống theo bầy cũng được hết. Ở đây đi sâu vào bên trong sẽ có một bầy trâu hoang. Chúng nó sướng như là những bà hoàng, ông hoàng giữa núi non kỳ vĩ, giữa những cây cỏ, chẳng bao giờ phải kéo cày, kéo xe. Nào, thôi hãy đi đi nào, đi đi con. Lão cuộn vào năm ngón tay trái cái dây chão đã được tháo ra khỏi mõm của con khoang, dùng đầu dây đánh một cái thật đau vào bên hông, bắt nó phải chạy té vào trong rừng sâu. Con đường đi đến thế giới tự do của con khoang đen thật chẳng khác nào là con đường đi đầy. Sau lưng của nó, lão mến lúc nào cũng hầm hầm, hè hè, giơ cao thanh roi sẵn sàng quất vào mông đến đau điếng nếu nó dừng lại hoặc ngoái nhìn trở lại. Nó vừa đi được mấy bước, lão mến đã thấy hối hận. Lão nghĩ đến vợ con của nhà mình, nhà đông miệng ăn, tiền bạc thì làm chẳng ra được là bao nhiêu. Tiền học phí của mấy đứa dồn tới một lúc cũng khiến lão phen này phải lao đao, chạy ngược, vay xuôi. Thế là lão nhanh chân đuổi theo, thòng cái chão vào cổ lại con vật, kéo nó trở lại xe. Người và trâu đi qua miếu trâu đá. Trong một giây lơ đãng nào đó, lão mơ hồ, nghĩ hình như mình vừa thấy một cái gì lóe lên ở bên trong miếu vậy. Con trâu không hiểu vì sao lại cứ đứng yên tại đó không có chịu di chuyển. Lão mến cố sức kéo đi, nó vẫn chây lì, không chịu khuất phục, khác hẳn sự cam chịu thường thấy mỗi ngày của nó. Ở kìa, con này, đi, đi ngay đi, mẹ cha mày chứ, tao đánh cho mày chết bây giờ. Lão cầm dây chạc quất tới tấp lên mình của nó, con trâu đau điếng vội vàng lập cập bước đi. Bất giác, lão nhìn sâu vào cặp mắt của con trâu già đang mệt nhọc, bước đi từng bước ậm ạch, lọc cọc ngay sát bên chiếc xe của lão. Đấy là con trâu cái ít nhất cũng đã từng sống trên vài chục năm. Nó gần như đã trụi hết lông, và đặc biệt hai con mắt tét nhèm của nó nhìn làm sao mà cứ vướng vào lão. Hai con mắt đầy âm thầm và nhẫn nhục của con vật già nua đang bình thản đi từ từ tới chỗ chết. Đêm ngày hôm qua trời mưa rất lớn, nhưng may thay, đến sáng thì trời quang mây tạnh. Cơn mưa rào buổi đêm lại khiến cho không khí có phần mát mẻ, thoáng đãng hơn. Chú Mến đây à? Chú đi đâu mà sớm thế? Ấy là cậu Quang, chuyên bán thịt trâu bò tươi mỗi sáng thứ bảy. Nhà ở ngay mé chợ, người vừa mua con khoang nhà lão mấy bữa trước. Lão Mến đảo mắt nhìn một lượt cái xe máy chở hàng của cậu ta, khắp nơi là cái màu đỏ ối của những thi thể của các con vật cày kéo. Lão dùng mình lo sợ. Tôi đi mua ít đồ ấy mà, chuẩn bị vào Sài Gòn, chỗ thằng con trai mấy hôm. Anh Hàng Thịt cười tươi rói, móc trong túi áo một xấp tiền dính một vài giọt máu đỏ, chà chà vào tay áo cho sạch, rồi đưa lên cả cho lão Mến. Đây, cháu gửi chú nốt số tiền còn lại nhá. Chú đếm xem đã đủ chưa ạ? Con trâu nhà chú hôm nọ, ai cũng khen thịt chắc, nó tuy già, mà thịt không có bị dai, ngọt thịt lắm. Sau có con nào thì ới lại với cháu nhá. Cháu đặt trước đấy, chú đừng có hứa mối khác nữa nhá. Lão Mến đột ngột nhớ lại đêm hôm trước, khoảnh khắc con vật ngước cặp mắt đầy nhẫn nhục và sầu não lên nhìn lão. Đó là cái nhìn của một sinh vật không hề tự nguyện chấp nhận số phận. Đứng lặng thinh bên chiếc xe chất đầy củi mà lão đã thay nó toát mồ hôi một mình kéo về được đến nhà, lão Mến cũng chả biết nói gì với con vật. Lão chỉ đưa mắt nhìn người bạn làm ăn thân thiết mười mấy năm qua bằng cái nhìn đầy sầu não và phiền muộn. Đêm nọ, lão đang thiêu thiêu ngủ, lão Mến ngồi dậy, ôm bụng, hình như là mót tiểu thì phải. Lão ra nhà xí, thì thấy cửa khóa bên trong, lão lấn cấn hỏi nhỏ. Ê, đứa nào bên trong đấy? Con đây. Là con Hồng, nó thều thào giọng mũi khản đặc mà đáp lại bố. Con bị đi ngoài. Lão Mến chép miệng một cái, chờ cái khoảng nửa phút, cảm thấy không ổn. Liền ôm quần chạy ra ngoài đường. Thấy chồng mãi không quay lại, mụ Xoan cầm đèn pin đi tìm. Trên trời không có sao, mặt trăng hình lưỡi liềm cũng trốn ở phía sau đám mây đen mất rồi. Ánh sáng của đèn pin rất yếu, xem ra sắp hết pin đến nơi. Bà hơi buồn bực, lúc ra khỏi nhà, sao lại không để ý kiểm tra pin chứ? Lấy tay đập đập vào chiếc đèn, ánh sáng dường như sáng hơn một chút. Nhưng nó lại nhanh chóng yếu đi, soi xuống con đường khúc khỉu và gập ghềnh, lầy lội vô cùng, trông giống như một cái xác chết đang dần dần phân hủy. Trong đêm tối, dường như có vô số những vị khách không mời mà đến, những đôi mắt đỏ chắc chắn không phải là mắt người. Lúc này, ngoài trời bỗng nổi gió, những tờ giấy dầu dán trên khung cửa sổ kêu lạo xạo như sắp rách. Không biết chó nhà ai đột nhiên sủa ầm lên. Tiếp đó, cả lũ chó trong khắp thôn đều bị tỉnh giấc. Giữa đêm khuya thành vắng, đột nhiên trở nên huyên náo và căng thẳng. Một lúc sau, tiếng kêu gào thảm thiết như xé gan, xé ruột của mụ Xoan vang lên, làm cho mụ cảm thấy cô độc, lan tỏa giữa bầu trời đêm vắng lặng. Tiếng kêu bắt đầu từ lúc màn đêm dày đặc buông xuống, cho đến tận khi phương đông chớm ửng hồng. Cuối cùng trở thành tiếng kêu than đặc khản nghe hơi rợn người, làm cho người dân ở trong thôn cả đêm không tài nào ngủ được. Ai ai cũng cảm thấy ruột gan rối bời, đứng ngồi không yên, giống như có kiến bò ở trên chảo nóng vậy. Mụ thấy lão Mến nằm yên không cự quậy trên nền đất, mắt thì mở to trợn trừng lên một cách đáng sợ. Đôi mắt không lòng đen, chỉ toàn lòng trắng dã, phía dưới đũng quần lão còn chưa kịp kéo phép mần tuyệt. Trên ổ bụng của lão có hai vết đâm sâu như là lỗ khoan, lòi phòi ra cái mớ ruột gan bầy nhầy máu thịt. Mụ Xoan khóc hết cả đêm, đến sáng thì ngất lịm đi vì kiệt sức. Người dân trong làng biết chuyện sang hỏi thăm, cõng dìu mụ vào nhà nằm nghỉ. Xung quanh cũng bắt đầu dấy lên những nghi hoặc và lời đồn thổi về sự linh thiêng của miếu châu đá. Ai cũng đâm ra lo sợ và phát hoảng. Có người mua thịt trâu về để ở trong tủ lạnh đợi tối xào ăn. Vừa nghe chuyện lão Mến thì liền mang ngay ra ngoài vườn, đốt nhang cúng bái tứ phương tám hướng, rồi chôn túi thịt trâu thật sâu xuống dưới gốc đào. Đám tang của lão Mến vừa xong, người ta lại càng chấn động khi hay tin anh Hàng Thịt mổ trâu của lão cũng đột tử mà chết, gây nên cho người dân trong thôn một thứ linh tính bất bình thường, như thể một sự trừng phạt to lớn lắm sắp sửa ập đến nơi chốn này. Đúng vào cái đêm tròn 49 ngày lão Mến qua đời, mụ Xoan nằm mơ thấy một cơn ác mộng. trên tay cầm mấy cây nến ánh sáng lờ mờ, đã gần cháy hết. Mụ nhìn thấy có một cái hang sâu tối đen như mực. Có thể đã trải qua nhiều năm tháng, nên đất ở trên bề mặt đã trở nên khá mềm và bở. Nhưng đưa mắt nhìn thấy vô cùng bằng phẳng, mặt bên dưới hơi chạy xéo lên phía trên, ba mặt còn lại thì tạo thành hình tròn vòng cung. Trên mặt đất, rõ ràng có dấu vết bị thứ gì đó kéo lết đi. Lúc mới đi vào, cái hang còn khá rộng rãi, chiều cao đủ đứng thẳng người mà đi. Nhưng khi đi được chừng 5-6 bước thì đột ngột trở nên nhỏ hẹp hơn rất nhiều, phải khom lưng xuống mới có thể đi qua được. Hơn nữa, nơi này rất âm u và ẩm ướt. Mới đi được một lát mà bùn đất đã dính đầy chân, cực kỳ bất tiện. Đi mãi một hồi lâu, mụ bước tới gốc cây hòe, xung quanh dựng đầy những tượng sơn thần nét mặt hung dữ. Xung quanh ngập tràn hơi lạnh, bốn bề lặng ngắt như tờ. Hàng chục người đầu đội mũ sắt không nhìn thấy mặt, tay thì cầm gậy gỗ, nhấn mạnh xuống nền đất. Tọa lạc trên ghế chạm trổ hoa văn rồng phượng, bệ vệ trước cửa miếu là một ông tai to, mặt lớn như quỷ Diêm Vương. Trên người thì mặc bộ áo quan thêu chỉ óng ánh xanh vàng. Chân đi đôi hài mũi quặp lên trên kiểu triều đình xa xưa. Trên tay còn cầm chắc sợi dây thừng xoắn mấy lớp như chiếc roi tra tấn tội phạm, ép khai để lấy khẩu cung. Hai bên thành ghế của ông ta sừng sững hai bức tượng trâu bằng đá màu xanh, cặp sừng chắc chắn, nhọn hoắt, trông cực kỳ hung tợn. Trước mặt của ông ta, một người tóc tai bù xù bị trói chặt lại quỳ dài dưới đất, quần áo thì rách bươm, căn bản không nhìn ra hình dạng gì nữa. Cặp mắt nảy lửa dữ dội về phía của phạm nhân, ra sức cầm roi nện chan chát lên người của kẻ xấu số. Máu chảy ra quá nhiều, toàn thân người đó đỏ lòm như là một chiếc vải đựng chất lỏng có nhiều chỗ bị rò rỉ. Máu trong cơ thể gầy gò đó đều một dòng tuôn mà thấm lộng ra ngoài. Khắp mình mẩy xót nhức không biết đến đâu là chừng hạn. Ông quan vút roi không trượt một cái nào ra bên ngoài. Lần nào lần nấy sắc như là nét dao thuận chiều. Mỗi tiếng dây thừng phách xuống là một miếng thịt nảy ra nhảy nhụa máu. Hình như tất cả những cung điện, đền đài của cuộc đời nhãn tiền đều tan rã theo một cái roi quất xuống da thịt của kẻ phạm nhân. Mụ Xoan sợ đến lạnh toát cả sống lưng, nhưng mồ hôi thì lại đầm đìa ở trên trán. Nhìn kỹ lại thì người đang bị tra tấn bằng những cái đòn roi khủng khiếp chí mạng kia, mụ giật mình nhận ra đó chính là lão Mến, người chồng đã đầu ấp tay gối của mình suốt mấy chục năm qua. Nước mắt lẩy bẩy rơi trên má, rồi đọng nơi miệng bà khô khốc, sáng đục như mắt chuồn chuồn. Phải nuốt nước mắt mặn chát với máu của người đàn ông tội nghiệp, mụ run rẩy không dám kêu lên, chân lảo đảo trông chênh như sắp ngã quỵ. Đang là dần về cõi chết, mụ cảm giác như mình đang xa lầy trên cái mênh mông bùn sũng ngào vỏ ốc, mờ rộng xanh lơ xa ngút tận chân trời. Hình như đây là pháp trường đang có những tiếng mớm chiêng đồng, như ăn phải bát cháo lú bên sông Hắc Thủy. Mụ mếu máo liên tục lắc đầu sợ hãi, rồi đột nhiên bật người tỉnh dậy. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Lão Mến đã ra đi được gần 2 tháng nay rồi. Sau cơn mê, mụ Xoan thao thức suốt đêm không thể chợp mắt. Trong đầu mụ cứ hiện lên hình ảnh những vệt roi rỉ máu tươi, rồi xé ra vô số những mảng thịt to nhỏ của lão Mến, tung tóe lăn lóc trên mặt đất. Ban đầu mụ cũng chỉ nghĩ rằng do quá thương nhớ người chồng nên mới nằm mộng linh tinh. Nào ngờ từ sau ngày đó, đêm nào, hễ cứ đặt lưng xuống giường, mụ cũng thấy lão hiện về trong giấc mơ của mình. Máu thấm đầy trên áo, gương mặt thì phờ phạc, lốm đốm như xác chết đang thối rữa dần. Lão than thở với mụ về những ngày sống dưới âm tào địa phủ, phải chịu rét buốt lạnh thấu xương, phải chịu đói khổ dày xé tâm can, đến nỗi nằm trong tù ngục bụng sôi réo ủng ục, không sao nhắm mắt được. Lão còn rớt nước mắt kể về những ngày bị tra tấn đòn roi cả về tinh thần lẫn thể xác, đau đớn mà chẳng khóc được ra thành lời. Tôi khổ lắm, Tôi khổ lắm mà nó ơi. Tôi đã phạm phải tội thay trời. Tôi giết người nhà trời rồi. Tôi phải cam chịu. Tôi phải cam chịu. Nhưng tôi đau lắm. Tôi đau lắm. Tôi lạnh lắm. Lão ngước mắt nhìn về phía của bà, thân hình tiều tụy chắp hai tay đến kêu cứu. Chưa được bao lâu, lại có hai người mặc áo choàng màu đen, đeo mặt nạ quỷ, mỗi người một tay lôi ông đi mất hút vào bóng đêm. Mỗi lần giật mình tỉnh dậy, trên mặt của bà đều ràn rụa nước mắt, gối nằm ướt đẫm như thấm nước mưa. Không biết lão ở dưới đó đã phải chịu bao nhiêu là ấm ức, tủi nhục, bao nhiêu trận hành xác đòn roi mà đành bất lực không thể cứu vãn được tình hình. Mụ Soan cảm nhận được giấc mơ này không giống với giấc mơ bình thường khác, không hề mơ hồ chút nào cả, giống y xì như lúc mở mắt ra. Mụ thậm chí nghi ngờ rằng khi mình đang nằm mơ, thực ra là đang tỉnh. Cũng bởi vì giấc mơ này quá thường xuyên, hơn nữa mỗi lần đều giống y như nhau, khiến nó dường như không còn đơn thuần chỉ là giấc mơ nữa. Tay của mụ nắm chặt lấy tấm chăn, trong tim thì đau như bị ai đó thản nhiên mổ xẻ. Nhiều đêm còn sợ hãi không dám đi tiếp. Sợ hình ảnh đó của lão mến lại hiện ra trước mặt, mụ sẽ không chịu đựng được thêm nữa. Một đêm mưa to bão lớn, chớp giật đùng đùng, lóe lên sáng trắng, lằng nhằng như muốn xé rách cả bầu trời. Sấm nổ những hồi đinh tai nhức óc, gió thổi tung mịt mù. Người làng còn đang ung dung đi ngoài ngõ, bất chợt gặp phải cơn mưa lớn, chạy toán loạn lên như là chạy lũ. Lũ gia súc, gia cầm kêu gào ầm ĩ, chim muông nhầm đường bay vác phải cột điện, có đến hàng chục con phải lao đầu xuống đất. Mụ Soan nằm trên giường im lặng, còn không nghe được tiếng thở, mắt thao láo không chớp dán lên trần nhà như người mất đi ý thức. Mụ nghĩ về những ngày lão mến còn sống, sáng nào cũng vui vẻ chuyện trò với mụ, tiếng khúc khích cười đùa không ngớt vang ra khắp mấy gian nhà. Chiều tối, khi mụ lững thững dong trâu về, lão lại đã chờ sẵn ở đầu làng, không biết đứng đó được bao lâu. Cuộc sống tuy nghèo đói, giản dị mà vô cùng hạnh phúc. Rồi mụ lại nghẹn ngào rơi nước mắt, nhớ đến hình ảnh ông quan tai to mặt lớn, đang dữ dằn, hung ác, vùng lên những lằn roi nghe vun vút, muốn chóc ra lột thịt chồng mình trong giấc mơ. Máu cứ xối xả đỏ lòm, chảy dài cả một vùng đất tối. Mụ lại chuyển ánh nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Ánh chớp lóe lên giống như lưỡi dao chia đôi mụ với cái thế giới này. Tất cả đều trở nên không có chút gì chân thực, huyền ảo, mơ hồ, như đang lững lờ trôi trong cõi mộng. Đúng vậy, mụ dường như đã bị nhốt trong cái cơn ác mộng mãi mãi không bao giờ có thể tỉnh lại được. Thậm chí, mụ còn không biết là mình đang sống hay là đã chết. Thực quá là khôi hài hay là quá bi thương. Buổi đêm, vầng trăng lưỡi liềm đang treo lơ lửng trên bầu trời cao vời vợi. Nhìn xuống chốn nhân gian, lành lạnh, trăng trắng, hoàn toàn thiếu đi cái sự thiện chí. Một cơn gió luồn qua cửa sổ đang hé mở. Mụ Soan lặng lẽ nằm nghiêng mình trên giường, nghe tiếng tích tắc đơn điệu phát ra từ chiếc đồng hồ báo thức ở đỉnh đầu. Từng âm thanh đơn điệu đó dần dần biến thành một dòng chảy ngầm, không gì có thể ngăn cản được, từ từ cuốn mụ vào trong cái bóng đêm. Chẳng thể nhìn thấy được điều gì, cũng không thể nghe thấy được thứ gì. Đột nhiên, mụ thấy phía cửa phòng của mình đang có ai đó mở cửa từ từ trong phòng đi ra. Rõ ràng mụ nhìn thấy bóng người vụt qua cánh cửa chỉ mở hé ra một nửa. Mụ thì đang nằm nghiêng ở trên giường. Tất nhiên con Hồng và thằng Phúc cũng đang say giấc ở buồng bên. Nhà bây giờ chỉ có 3 người. Thế thì ai vừa mới đi ra khỏi cửa? Toàn thân của mụ bất động, cứng đờ lại, không thể di chuyển dù chỉ một ngón tay trừ phần đầu. Nhìn lại phía cửa phòng thì cánh cửa ban nãy mở hờ hờ, nay đã từ từ đóng lại. Mụ còn nhìn rõ phía ngoài cửa có ánh trăng trắng đục chiếu qua lớp kính vẩn hơi sương. Trước khi cánh cửa đóng kín, mụ mơ hồ nhận ra khuôn mặt méo mó của lão mến đang nhăn nheo và tàn tạ ở ngoài sân trông quả thực là đến sầu thảm. Cứ như thế, lâu nay, nỗi niềm tâm sự trong lòng của mụ ủ kín thành những nỗi bực dọc bưng bít, một cái nỗi khổ mênh mông không được tiết lộ ra cùng ai mà mang theo cả tấm tức sinh lý của giao hoan lừng chừng. Cứ như thế, ban đêm mơ ác mộng, ban ngày lại không biết giải bày cùng ai. Thân thể của mụ luôn ở trong cái trạng thái mệt mỏi, đau nhức, lâu dần trở thành tâm bệnh. Mụ ốm đau liên miên, thuốc thang, chạy chữa khắp nơi mà không hề thuyên giảm. Mấy thằng con lớn cùng vợ con đưa mụ đi không biết bao nhiêu là bệnh viện, thử hết từ Tây Y sang Đông Y cũng không khám ra được căn nguyên của bệnh tật gì. Người làng mách cho một ông thầy cúng có tiếng ở làng bên, nhưng khốn nỗi mấy anh con trai lại không tín, chỉ biết mời thầy thuốc về khám chữa bệnh tình. Mụ Xoan thì mỗi ngày một yếu, ngoài lúc ngủ ra thì cứ tỉnh táo lại lẩm bẩm luôn mồm: phải tội nghiệp, phải tội nghiệp rồi, phải tội nghiệp rồi, chết thôi, chết thôi, chết thôi. Bác sĩ nào lui tới cũng chỉ lắc đầu rồi quay ra. Tối đó, mụ Xoan nằm lưu diêu ngủ, tiếng thở nhẹ nhẹ của một con người dằn vặt đau khổ hơn bao giờ hết. Trên tường nhà phản chiếu rõ rệt một bóng đen to lớn đang từ từ tiến đến giường của mụ. Mụ Xoan vẫn mải lạc trong cơn mê, không hay biết điều gì. Bóng đen đã ở sát đầu giường, bất ngờ chồm dậy, đè hẳn lên người của mụ. Bị bất ngờ, mụ Xoan cố ngọ nguậy, dồn hết sức bình sinh ra để mà vùng vẫy, nhưng chỉ cảm thấy toàn thân rã rời như sắp tan ra thành từng mảnh. Hai tay của mụ đưa lên muốn gạt cái bóng đen đó ra khỏi cổ của mình. Không kìm được mà định kêu to lên mấy tiếng, nhưng cổ đã bị bóp nghẹt, ú ớ không thể phát ra được thành lời. Mụ cảm thấy toàn thân mình càng lúc càng nhẹ bẫng, càng lúc càng lâng lâng, cuối cùng bay bay giống như người giấy vậy, không hề có chút sức lực gì để giữ lại mình. Cả cơ thể như đang nổi lên trên, lại có vẻ như đang chìm xuống dưới. Mụ không biết mình sắp tới địa ngục hay là đang ở trên thiên đình. Mấy phút sau, tay của mụ chợt buông thõng xuống, từ đoạn khuỷu tay đến bàn tay chìa hẳn ra ngoài không trung, mắt trợn lên và cổ hơi đẩy cao, cái dáng vẻ của người chết do bị ai đó siết cổ. Mấy anh chị em từ khi mẹ ốm yếu, ngoài việc cơm nước thuốc thang, những chuyện nhỏ nhặt không có muốn đến làm phiền, sợ mẹ nhìn thấy con cháu lại giàn giụa nước mắt nhớ về người quá cố. Cho nên buổi tối cơm nước xong, đã ở luôn một chỗ bên gian trái để yên cho mẹ an tĩnh mà nghỉ ngơi. Mãi đến sáng hôm sau, cô con dâu cả bưng mâm cơm vào trong nhà, định mời mụ Xoan ra ăn sáng, thì thấy mẹ chồng mắt trợn ngược, không động đậy gì nữa, sợ đến mức tiêu tán cả tam hồn thất phách. Mâm cơm rơi loảng xoảng xuống dưới nền nhà. Con đường đi ra nghĩa trang nhầy nhụa nước, bùn đất và sỏi đá đục ngầu bám lên quần áo trắng, tạo thành một thứ màu vẩn đục, trông mà mặt chát đến tái tê ruột mề. Đám đưa ma người tung tiền giấy, kẻ cầm vòng hoa, nước mắt chưa kịp chảy đã bị mưa hòa lẫn vào làm một. Nơi chôn cất ở trên một đoạn đồi thấp, nhưng do mưa lớn, đường đi trơn trượt, những người đẩy xe tang phía sau ngã rúi rụi, đập lưng xuống đất mấy lần. Xe lại trôi tuột xuống mãi không kéo được lên trên, phải chờ đến khi người làng xúm lại, dồn máu, căng cơ mà đẩy, xe mới cút kít lăn bánh lên trên ngọn đồi. Chỉ cho đến khi cậu cả tiếp tục nằm mơ những giấc mộng kinh hoàng, thấy bố mẹ mình bị tra tấn một cách nặng nề, bị chóc thịt cắt ra không thương tiếc, những người con mới nhận ra sai lầm của mình, vội vàng kéo nhau sang làng bên thỉnh thầy về để giải nghiệp. Tìm tôi lúc này có phần hơi muộn, nhưng có lòng còn hơn chăng. Tôi cũng chỉ biết cố gắng hết sức giúp mà thôi. Nhà các cậu đang gián tiếp giết trâu của các thần, là con cháu của cặp trâu núi ngày xưa. Nay thần trách tội, phạt xuống cả gia đình. Họa chẳng có tâm hướng thiện, bày tỏ nỗi oan, tích đức về sau, quyên góp xây dựng miếu thêm phần long trọng. May ra nghiệp này mới có thể giải được. Thầy cúng thở dài, mắt nhìn về miếu châu đá mà lòng ngổn ngang những nỗi lo khó nói thành lời. Dạ vâng ạ, vâng, thầy nói gì chúng con cũng đều xin nghe hết ạ. Mấy nàng dâu theo lời dặn của thầy cúng, khẩn trương đến mức áo khoác còn không kịp mang, chỉ bận bên ngoài một cái mảnh áo mỏng tang, rét căm căm, chạy vội ra ngoài chợ mua đồ cúng lễ. 12 giờ đêm, mâm cơm gồm thịt lợn, thịt gà, đĩa xôi đầy, canh rau, cùng nấm, bày biện ngay ngắn trên chiếc bàn kê chính giữa sân miếu, dưới gốc cây hòe già. Ông thầy nói, sới 3 bát cơm đầy đưa cho tôi đây. Mấy cậu trai lập tức làm theo, động tác nhanh nhẹn, đặt mấy chén cơm ngay ngắn trước mặt của thầy. Ông thầy lại đưa cho họ một phong bao đỏ, bảo ra đốt ở phía sau gốc hòe. Họ vừa đốt xong, nhang cũng cháy được gần nửa. Bỗng có một cơn gió to thổi qua xào xạc. Những tán cây cứ va đập vào nhau tạo thành những tiếng động kỳ quái. Ông thầy cầm nhang, hùa hùa khấn thần Phật tứ phương, tám hướng, mắt thì nhắm nghiền. Gia chủ con Trần Văn Đại là con trai cả của ông Trần Văn Mến, 65 tuổi. Lỡ lầm phạm phải tội nghiệp to lớn, động chạm đến thần linh. Nay người cũng đã về nơi xa nhận sự trừng phạt, còn cúi xin chư thần xá tội cho gia chủ và các anh em con trong mái nhà này. Gia chủ con xin được công đức sửa sang lại miếu, phụ trách trông coi và vệ sinh nơi đây. Thầy cúng vừa nói xong, gió tự nhiên ngừng thổi, bốn bề bỗng lặng ngắt như tờ. Lại nghe thấy tiếng trâu nhà ai giống kêu dài lên một tiếng. Chuyện bẵng qua một thời gian, các con của lão Mến và mụ Xoan chuyển hẳn về thôn ở đây ở, thay phiên nhau trông coi, bảo vệ, quét dọn miếu rất đều đặn và đầy tâm huyết. Tiếng tăm của miếu châu đá cực kỳ linh thiêng, nhanh chóng truyền đi xa xăm. Mỗi dịp Tết đến xuân về, nơi đây lại nườm nượp người và xe đi cúng bái cầu may. Quý khán thính giả vừa lắng nghe dịch chuyện mang tựa đề Miếu Thiêng Châu Đá của tác giả Thu Thảo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em rất nhiều. Xin hẹn gặp lại trong những dịch chuyện lần sau.